Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, đến tiểu chiến thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiểu chiến thần. Ngươi, phốp, áo lam nam tử thân là ám kình kỳ đỉnh cấp tu vi. Lại có thể không gánh nổi tóc vàng thiếu niên nhất kích. Lập tức bị người ta một quyền đánh vào ngực, thân hình như đạn đại bác như nhau, bay ngược, thật sâu khảm nhập phía sau đồi bên trong, chỉ gặp là hả giận hơn, vào khí ít đi, cái này không do để cho tất cả mắt thấy người, mí mắt cuồng loạn, âm thầm cục cục, trước lời đồn đãi, cái này tiểu chiến thần, chỉ có 13 quyền liền rất miễn cưỡng đánh chết một đầu chân chính linh thú. Hôm nay xem ra là sự thật, là thật, ta ban đầu ở vòng ngoài chính mắt nơi gặp, bất quá tiểu chiến thần và Diệp gia 23 vị chiến thần quan hệ gì. Nghe có người làm nhục Diệp gia người, làm sao sẽ giận dữ thành cái bộ dáng này? Cái này ngươi không biết đâu, trước ta núp ở trên một cây đại thụ, thấy qua tiểu chiến thần, dùng bắn chết linh thú đầu lâu. Tế lại vậy 23 vị phản đồ mộ, hẳn là sâu xa không cạn, ngươi muốn chết à, tiểu chiến thần ở nơi này, ngươi còn dám gọi vậy 23 vị chiến thần là phản đồ. Muốn chết chớ liên lụy chúng ta, âm thầm cách đó không xa những cái kia rừng cây bên trong. Không ngừng vang lên như chim tước vậy tiếng thảo luận, những thứ này cũng rơi vào Hạ Vũ trong tai. Không chỉ có ánh mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn về phía tóc vàng thiếu niên, cơ hồ có thể khẳng định, cái này tiểu chiến thần cùng mình sâu xa không nợ à. Nhưng mà, tóc vàng thiếu niên cũng không chỉ nơi này, một quyền đánh chết một người áo lam nam tử, đưa mắt nhìn chằm chằm trên người một người khác, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi nói lại lần nữa cho ta phản đồ thử một chút. Không dám. Là ta không đúng, tiểu chiến thần ngươi thả qua ta đi. Ta là chiến thần doanh bên trong chính thức học viên. Số thứ tự 225. Ngươi giết ta, phía trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Áo lam nam tử trong con ngươi thoáng qua sợ vẻ. Giờ phút này không khỏi run giọng hô. Nhưng mà, đi tới trước mặt hắn tóc vàng thiếu niên. Một quyền vung ra, mang theo mạnh mẽ uy áp. Trực tiếp trúng mục tiêu hắn đầu lâu, trực tiếp cầm người làm được thất khiếu chảy máu mà chết. Làm không ít người đều là nheo mắt, mà tóc vàng thiếu niên hừ lạnh, hừ, giết các ngươi hai cái phế vật, chiến thần doanh những lão gia hỏa kia, có thể làm ta thế nào? Ta phụ nói qua, ở chiến thần doanh bên trong bất kỳ sự việc đều có thể coi thường. Nhưng duy chỉ có hắn 23 tên huynh đệ, ta 23 vị thúc bá, không cho người ngoài làm nhục, ai dám làm nhục, ta liều chết vậy muốn giết hắn. Tóc vàng thiếu niên lạnh lùng tiếng, làm âm thầm không ít người một hồi run sợ. Rõ ràng vị này tiểu chiến thần quả nhiên và bị diệt gần như 20 năm Diệp gia. Có rất vững chắc sâu xa, bất quá âm thầm rừng cây chỗ sâu. Có người đựng lá gan hỏi, tiểu chiến thần, người phụ thân là ai à? Vương Khiếu, ngày xưa bị chiến thần doanh đuổi ra khỏi phản đồ một trong. Ta tới chỉ là tuân theo lệnh cha, hoàn thành hắn năm đó tiếc nuối, đạt được doanh trưởng hổ phù. Không che giấu chút nào trần truồng lời nói, từ tóc vàng thiếu niên trong miệng nói ra, lập tức làm âm thầm tất cả học viên cũng dựng lông tóc. Rối rít thảo luận đứng lên, chỉ vì Vương Khiếu tên, ở chiến thần doanh bên trong chính là một cái truyền kỳ. Năm đó gây ra sóng gió, còn để cho hôm nay không thiếu sau gia nhập chiến thần doanh học viên. Dẫn lấy làm gương, âm thầm sùng bái, mà âm thầm mộ dung vô địch bọn họ cười khổ không thôi. Nói, không nghĩ tới à, liền đại sư huynh cũng tới. Lần này chiến thần doanh nhưng có náo nhiệt. Đúng vậy, không biết thằng nhóc này học được đại sư huynh mấy phần bản lãnh. Như thế tự phụ, thật là vào năm đó đại sư huynh một cái khuôn bên trong khắc ra. Xuân Lôi chiến thần hí hư nói, nhưng mà, Mộ Dung vô địch cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, ngươi sai rồi, không nên hoài nghi thằng nhóc này, học được đại sư huynh mấy phần bản lãnh, mà là hẳn suy đoán, thằng nhóc này học được giáo quan mấy phần bản lãnh. Có ý gì? Xuân Lôi chiến thần một mặt kinh ngạc, Mộ Dung vô địch cười thần bí, giáo quan chết giả nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng là sau đó mới biết, có thể đại sư huynh thành tựu huấn luyện viên đệ tử. Một mực bầu bạn đang dạy quan trước bên, sợ rằng thằng nhóc này ở trong bụng mẹ, liền bị giáo quan vận dụng tài nguyên, đánh hạ hùng hậu tiên thiên căn cơ, nếu không làm sao có thể sanh ra chính là thuần huyết võ giả. Ý ngươi là nói, thằng nhóc này chỉ sợ sẽ là cái thứ hai đại sư huynh. Thuở nhỏ đi theo đang dạy quan trước bên, học không thiếu bí kỹ. Xuân Lôi chiến thần một mặt hâm mộ, quay lại cả kinh nói, mà Mộ Dung vô địch nhẹ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Vũ, vui vẻ yên tâm cười một tiếng, mặc dù là thằng nhóc này, có thể là cái thứ hai đại sư huynh, có thể lần này biến số cũng không thiếu, không chỉ có Thanh Liên truyền nhân xuất thế. Còn có cửu mạch thân thể, còn có phách thể, hôm nay bên trong học viện, nhưng mà yêu nghiệt nhiều như chó à, ho khan, đừng quên thiếu chủ à, hắn nhưng cũng là thuần huyết võ giả, hơn nữa ở trong thai, càng bị đánh vào bọn họ niếp ra triều đại thiên tài kiệt xuất máu tươi, xây hạ tiên thiên căn cơ, chỉ riêng một điểm này. Sợ rằng mấy vị này đều không cách nào so sánh với. Xuân Lôi chiến thần tương đối nói, mà Mộ Dung vô địch khẽ gật đầu. Ừ, tiểu sư đệ huyết mạch trong cơ thể tiềm lực, đích xác rất đáng sợ. Cũng đến bây giờ, lại có thể mới trước mặt thức tỉnh một tia huyết mạch lực. Cũng đã như vậy biến thái, nếu như toàn diện bùng nổ, sợ rằng liền giáo quan cũng dự đoán không tới. Sẽ trở thành dạng gì? Đúng vậy, dẫu sao năm đó vậy chín vị niếp gia anh kiệt huyết mạch máu tươi. Đều bị huấn luyện viên phụ thân, đánh vào thiếu chủ trong cơ thể, đánh hạ khủng bố căn cơ. Cộng thêm thiếu chủ tự thân lại là trọng đồng người. Tiềm lực này chúng ta không đoán ra à? Xuân Lôi chiến thần hí hư nói. Mộ Dung vô địch nhưng cúi mắt nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng thử dò hỏi, các ngươi nói, lấy tiểu sư đệ tiềm lực, có hay không hy vọng, khám phá đại đạo cuối, dòm ngó được trường sinh đại bí, ngoặc kép, dưới mắt, Hạ Vũ nhìn quả quyết ra tay, tễ hết hai người áo lam chàng trai tóc vàng thiếu niên. Không khỏi tiến lên ấm áp cười một tiếng, cảm ơn, ta kêu Hạ Vũ, ừ. Ta giết bọn họ có liên quan gì tới ngươi? Tóc vàng thiếu niên quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ. Cảm thấy hắn khuôn mặt và một người thật giống như. Càng xem, thanh tú khuôn mặt đường danh. Thật rất giống sư công. Đối với lần này, tóc vàng thiếu niên trong lòng kịch chấn. Không khỏi thầm kinh hãi. Suy đoán chẳng lẽ người này chính là sư công hơn 10 năm qua. Một mực đang tìm đứa nhỏ, mình tiểu sư thúc, giờ phút này, tóc vàng thiếu niên nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn hồi lâu. Dò xét tính hỏi, ngươi kêu gì, tiến vào chiến thần rừng rậm bao lâu? Hạ Vũ, ngày hôm qua mới vừa vào tới, mới vừa rồi cảm ơn ngươi ra tay, Chu Diệt vậy hai cái làm nhục tộc nhân ta người. Hạ Vũ nói, tóc vàng thiếu niên sắc mặt cả kinh. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh, thu liễm tự thân vậy bá đạo khí thế, không khỏi tra hỏi, tộc nhân của ngươi, ngươi nói là Diệp gia 23 vị thúc bá, là tộc nhân của ngươi, ừ, bọn họ đều là ta thân tộc ruột, Hạ Vũ rất khẳng định nói, cái này không ước chừng làm tóc vàng thiếu niên vội vàng truy hỏi, ngươi phụ thân là ai, ta sanh ra ở một cái sơn thôn nhỏ. Nhắc tới ngươi có thể cũng không biết. Hạ Vũ vốn là muốn nói mình không cha không mẹ, có thể đảo mắt suy nghĩ một chút, lo lắng cái này bá đạo người đoán ra mình thân phận, không khỏi cưỡng ép che giấu nói. Cái này làm tóc vàng thiếu niên âm thầm cau mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Diệp gia còn có may mắn còn sống sót tộc nhân lưu lạc bên ngoài? Có lẽ hắn cũng không phải là tiểu sư thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-en-guy-noi-tsuyen-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.